May mắn thay, Ngô Bách Tuế sau khi hóa ma đã sở hữu nguồn sức mạnh tột đỉnh cùng khả năng phản xạ nhạy bén, anh vẫn bền bỉ đối phó với Thái Thượng Trưởng Lão mà không hề hụt sức. Hơn nữa, ma khí của anh còn càng ngày càng dày đặc, sát khí trong đôi mắt càng ngày càng dữ dội, huyết long đao trong tay anh tỏa ra mùi máu tây tanh nồng, tràn ngập uy thế ác ma kinh hoàng. Một Ngô Bách Tuế, lại thêm một huyết long đao, hệt như một vị ma vương đã từng oan ức chết thảm, nay siết chặt vũ khí, bừng bừng lửa giận trực chờ được báo thù rửa hận. Cuộc chiến ác liệt kéo dài không thôi. Vì không đả thương được Ngô Bách Tuế, Thái Thượng Trưởng Lão nổi cơn thịnh nộ, lão ta gần như dốc toàn sức lực tung ra từng đợt tấn công dồn dập. Ngô Bách Tuế càng đánh càng điên cuồng, khi ma khí của anh vừa dâng đến mức cao nhất, sức mạnh hóa ma bên trong cơ thể anh chợt bùng nổ như một trận đại hồng thủy. Ngô Bách Tuế giận dữ gầm lên, sức mạnh man hoang tiềm ẩn trong những mạch máu của anh đột ngột thức tỉnh, khuếch trương thành một nguồn năng lượng to lớn bên trong cơ thể, to lớn đến mức chính cơ thể của anh dường như cũng không chịu nổi, da thịt từ từ rạn nứt, những tia máu tóe ra qua từng vết nứt. Lúc này, dáng vẻ Ngô Bách Tuế vô cùng đáng sợ, nhưng cơ thể anh lại trào dâng một ý chí chiến đấu sắt đá dũng mãnh, ma khí ngùn ngụt bốc lên cao che khuất cả bầu trời. Anh đã thực sự hóa ma rồi. Thái Thượng Trưởng Lão cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bách Tuế đã đột phá đến mức tột. Cocchuyenaudio.com Đỉnh, Ngô Bách Tuế, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu chỉ tổ khiến mình chết nhanh hơn thôi. Thái Thượng Trưởng Lão gằn nhẹ một tiếng, rồi lập tức lao phát tới Ngô Bách Tuế. Trong chớp mắt khí thế tịch diệt của lão cũng bùng nổ đến tầng cao nhất, tốc độ di chuyển của lão tăng vọt, những đòn công kích tung ra nhanh như gió. Để có thể nhanh chóng hóa ma, Ngô Bách Tuế đang đốt cháy tinh nguyên của chính mình, sức mạnh nội tại của anh vốn đã rất đáng sợ rồi, nếu sức mạnh này tiếp tục khuếch trương dữ dội hơn nữa, anh sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với Thái Thượng Trưởng Lão. Do vậy, lão phải chớp lấy thời cơ mau chóng giết anh trước. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng Ngô Bách Tuế, lúc Thái Thượng Trưởng Lão còn chưa kịp ra tay, Ngô Bách Tuế đã đột nhiên biến mất tại chỗ, anh dùng thuật di hình hoán ảnh dịch chuyển sang nơi khác. Ánh mắt dữ dằn của Thái Thượng Trưởng Lão gườm gườm nhìn nơi Ngô Bách Tuế đang đứng, hai tay lão vung lên trước ngực, không khí xung quanh lập tức hội tụ lại giữa hai bàn tay. Lão đẩy mạnh tay về phía trước, luồng không khí như một mảnh lưới vô hình bủa vây Ngô Bách Tuế, khóa chặt cơ thể không cho anh sử dụng thuật di hình hoán ảnh nữa. Ngay sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão không chần chừ tung ra hai đòn tịch diệt thần ma quyền, từng đòn đều cuốn theo khí thế tịch diệt hung hãn và sức mạnh chân nguyên tịch diệt vô tận. Hai đòn liên tiếp nối đuôi nhau vồ lấy Ngô Bách Tuế nhanh như chớp. Năng lượng trong cơ thể Ngô Bách Tuế vẫn tiếp tục khuếch trương, da thịt anh còn đang rạn nứt, ánh mắt đỏ ngầu sáng loá. Trước sự công phá của tịch diệt thần ma quyền, Ngô Bách Tuế hơi biến sắc, toàn thân bùng nổ một khí thế điên cuồng. Da thịt anh tím bầm, một nguồn sức mạnh khổng lồ ào ào tuôn ra. Trong chớp mắt một ánh đao đỏ như máu xuyên qua không trung, giáng xuống chân nguyên tịch diệt của Thái Thượng Trưởng Lão. Nhát đao này không biết từ đâu mà tới, uy lực cực kỳ đáng gờm, nó không chỉ chém đứt luồng không khí đang kìm kẹp Ngô Bách Tuế mà phá vỡ vô số lớp chân nguyên tịch diệt, một mạch lao thẳng tới Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão thoáng biến sắc, lão vừa nhanh chóng rút lui vừa đổ mồ hôi lạnh, nhát đao này có sức công phá hủy diệt, hơn nữa đường đánh lại vô cùng quỷ quái, Thái Thượng Trưởng Lão không biết Ngô Bách Tuế chém ra từ lúc nào. Thái Thượng Trưởng Lão hốt hoảng tuôn ra một lớp chân nguyên bảo vệ vững chắc để ngăn chặn ánh đao rực máu chớp nhoáng kia. Nhưng ánh đao của Ngô Bách Tuế chứa đựng sức mạnh hóa ma tột đỉnh và sức mạnh man hoang vừa bộc phát, lớp chân nguyên bảo vệ của Thái Thượng Trưởng Lão sao có thể chống cự nổi. Rầm, ánh đao giáng xuống, lớp chân nguyên bảo vệ của Thái Thượng Trưởng Lão vỡ vụn trong nháy mắt, lão đã hứng chọn cú đánh. Thái Thượng Trưởng Lão phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người lão ta bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Cách trương.